Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269 sự im lặng, tam, 19 càng, chuyện này thực mau khiến cho truyền thông chú ý. Cảnh sát thính vì không chịu dư luận áp lực, đem hiệu trưởng đệ đệ cùng với Phác lão sư bắt lên, An Nhập Miên tưởng, liền sắp kết thúc đi, làm người xấu đã chịu trừng phạt. Liền phải kết thúc đi. An Nhập Miên mang theo tươi cười tiếp theo xem đi xuống. Một vòng tòa án thẩm vấn kết thúc. Đường Minh Tú đang ở vì tân mở phiên tòa làm chuẩn bị. Mà Minh Tú nãi nãi cùng Hữu Lợi người nhà đã cầm hiệu trưởng giải hòa kim. Như vậy một số tiền đối với hai cái rách nát gia đình không thể nghi ngờ là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, thật buồn cười, liền tính ở bần cùng. Ở như thế nào không văn hóa, nhưng chính mình tôn tử tao ngộ loại chuyện này, thế nhưng bởi vì mấy cái tiền, liền đồng ý giải quyết riêng đâu, điều này cũng đúng, ta cũng không phải vô pháp lý giải, có nhi tử lại cả ngày nằm ở trên giường bệnh, con dâu cùng người chạy, tôn tử còn vừa câm vừa điếc, liền ta đều cảm thấy, thượng đế có phải hay không có điểm thật quá đáng, lão nhân không có biểu tình. Từ sau lưng cái kia rách nát ra có lẽ có thể đoán được. Lão nhân không phải thấy tiền sáng mắt đến vô nhân tính. Chỉ là hiện thực lệnh nàng không có có thể đi đấu tranh tin tưởng. Minh Tú đã biết chuyện này lúc sau. Bất lực khóc lóc trong miệng lặp lại. Ta không cần tha thứ hắn. An Nhập Miên trầm mặc. Không biết nên nói cái gì. Ta không cần tha thứ hắn. Đang lúc An Nhập Miên sắp chảy xuống nước mắt thời điểm. Nghiên đấu đột nhiên nghĩ đến phía trước hiệu trưởng cho hắn xem qua ghi hình giống như chính là hiệu trưởng cùng Hữu Lợi hình ảnh, vì thế bọn họ trộm lẻn vào hiệu trưởng văn phòng, bắt được băng ghi hình, căn cứ ghi hình thời gian, phát hiện ngay lúc đó Hữu Lợi còn bất mãn 13-1 tuổi. Như vậy cho dù gia trưởng đồng ý giải hòa, cũng muốn truy cứu hiệu trưởng pháp luật trách nhiệm, bọn họ đem ghi hình giao cho kiểm sát trưởng. An Nhập Miên cười, lau khô nước mắt, liền sắp thắng lợi đi. Lập tức đám kia nhân cha liền phải đã chịu chế tài đi. Mà lại lần nữa mở phiên tòa thời điểm, kiểm sát trưởng lại không có đem ghi hình giao cho thẩm phán. Nguyên lai kiểm sát trưởng cũng bị hiệu trưởng thu mua, phán quyết xuống dưới, bị phán 3 người bị phán 6-8 nguyệt tù có thời hạn hơn nữa hoãn thi hành hình phạt chấp. Hành 1-2 năm. Bị cáo toàn bộ đứng lên hoan hô, phảng phất chính mình là chính nghĩa một phương, mà nguyên cáo phương không ai có thể tiếp thu như vậy phán quyết. Bọn nhỏ lẳng lặng nhìn này hết thảy, yên lặng chảy xuống nước mắt, nhìn đến nơi này, An Nhập Miên xì một tiếng cười ra tới lại lập tức rơi lệ đầy mặt. Này mẹ nó đến tột cùng là một cái dạng gì thảo chứng xã hội a? Trời mưa thật sự đại. Minh Tú chờ ở Phác lão sư về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường. Sau đó một đao đâm vào Phác lão sư bụng, đường xe lửa xử tới. Minh Tú dùng hết toàn lực đem Phác lão sư đè ở đường dây thượng. Khương Nhân Hạo khoan thai tới muộn, chỉ nhìn đến đường dây bên Minh Tú lưu lại một con giày. An Nhập Miên một bên khóc một bên cười, này có lẽ là Minh Tú tốt nhất giải thoát rồi đi. Cùng đệ đệ giống nhau chết ở đường dây thượng còn mang lên Phác lão sư. Minh Tú sau khi chết, Khương Nhân Hạo đem linh đường thiết lập tại tòa án cửa. Một đám câm điếc người cùng bọn họ kề vai chiến đấu hướng tòa án thị uy. Nhưng là những cái đó hạng nặng võ trang cảnh sát lại dùng cao áp súng bắn nước hướng này đàn tay. Chói gà không chặt người phun ra, Khương Nhân Hạo ôm Minh Tú di ảnh. Đứng ở hỗn loạn trong đám người lặp lại khóc lóc kể lể. Đứa nhỏ này kêu Minh Tú, nghe không được thanh âm cũng nói không được lời nói. Nhưng là này đó hạng nặng võ trang cảnh sát tựa hồ đem tâm linh cùng lỗ tai đều võ trang đi lên. Như cũ lạnh nhạt chiều đám người phun ra. Cuối cùng, Khương Nhân Hạo ngã trên mặt đất, bò cũng bò không đứng dậy. An Nhập Miên tại đây một khắc hoàn toàn ức chế không được chính mình nước mắt. Nhậm hãy còn nước mắt phun trào. Văn chương cuối cùng một đoạn đối thoại nàng nhớ rõ phá lệ rõ ràng.